Em có tình tôi có ý chương 52, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân đang tức giận, nàng từ khi lên xe vẫn chưa hề nói ra một tiếng nào, tuy rằng sau khi ly hôn thái độ của nàng đối với bản thân Triệu Tiểu Đường cũng đều lãnh mạc như vậy, thế nhưng Tiểu Đường vẫn có thể cảm nhận ra được nàng không vui. Tại sao lại tức giận? Là bởi vì mình không cẩn thận nhìn thấy vóc dáng của em ấy sao? Hay là bởi vì mình nói ra một câu vóc dáng của em ấy rất đẹp? Nhưng mà lời này không phải là đang khen em ấy hay sao? Tại sao em ấy lại không vui? Triệu, đầu gỗ Tiểu Đường nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, chạy đến nửa đường thì cô chậm rãi lên tiếng. Hân Hân, vốn dĩ ánh mắt của Thư Hân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của cô thì dừng lại một chút quay đầu. Sao? Hai tay Tiểu Đường đặt ở trên tay lái, ánh mắt dừng qua trên khuôn mặt của nàng, cô hỏi. Em đang tức giận sao? Ngô Thư Hân không ngờ tới cô sẽ có lúc hỏi đến trần trụi như vậy, nàng hít sâu một hơi mới trả lời. Không có, lòng bàn tay của Tiểu Đường đều chảy mồ hôi ra, cô nắm chặt tay lái lại, sắc mặt có hơi không tự nhiên nói. Nếu như là bởi vì chuyện vừa rồi ở trong phòng vệ sinh, xin lỗi chị không phải cố ý, nói chưa dứt lời thì càng nói Thư Hân càng bực mình hơn, nàng cảm giác chính mình quả thực là tự mình làm mình sợ không phân biệt được thật giả. Nghi ngờ Tiểu Đường mang thai rồi lại sợ cô nhìn ra được bản thân mình mang thai, rõ ràng không hề có căn cứ mà chuyện gì nàng cũng đều có thể liên tưởng ra được, cả thân người chả khác nào thuốc nổ đụng vào một chút liền bùm bùm. Thư Hân tức giận không phải do Tiểu Đường mà là chính bản thân mình, nếu thần kinh nàng còn mãi căng thẳng như vậy sợ rằng nàng thật sự sẽ không nhịn được mà bê hết toàn bộ ra nói cùng cô. Thật sự không có, Từ Hân tựa lưng vào ghế ngồi vẻ mặt nhạt nhẽo, Tiểu Đường nghe được ngữ khí nàng kiên định trả lời thì cũng không có lên tiếng nữa. Rất nhanh hai người đã đi đến Triệu gia, mấy năm nay gần đây Triệu gia tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng rất nhiều, thế nhưng Từ Hân vẫn luôn tránh hiềm nghi, có người trong dòng họ Triệu gia đến nàng liền không xuất hiện. Kỳ thực có lúc cũng không cần thiết phải như vậy, ông nội cùng mẹ Triệu cũng đã khuyên nàng rất nhiều lần, thẳng thắn một chút thoải mái ra ngoài. Bọn họ luôn lượn đến hỏi tới Tiểu Đường, khi đó Thư Hân sợ Tiểu Đường sẽ tức giận cho nên một lần cũng đều không hề lộ mặt ra ngoài, cũng chính vì vậy mà toàn bộ người trong dòng họ Triệu gia biết hai người có mối quan hệ hôn nhân với nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm ngoái sinh nhật của mẹ Triệu cũng vừa vặn mời người trong dòng họ Triệu gia đến, vì lẽ đó Thư Hân liền không có trở về. Nếu không như vậy thì lần trước ba Triệu cũng sẽ không nói đến việc mẹ nhắc tới hai người hơn một tháng trời. Cửa lớn của Triệu gia mở ra, Tiểu Đường lái xe đi vào, Triệu Hy cùng mẹ đứng ở trong sân, hai người nghe được phía sau có âm thanh thì quay đầu lại. Là chị hai, chấm, Triệu Hy cười, chị hai trở về, chị Hân cũng tới, mẹ Triệu đi tới bên cửa xe của Thư Hân kéo cửa ra trước nhìn hai đứa đang ngồi ở bên trong cười lên gọi. Thư Hân, Tiểu Đường. Đêm nay nàng chuẩn bị y phục rất tỉ mỉ, một bộ áo đầm cổ cao màu nâu, không có mặc áo khoác, mái tóc buông xuống kéo ra ở sau tai, trang điểm nhạt, cả người trông trẻ trung hơn rất nhiều, cười lên lại cực kỳ tao nhã. Thư Hân dẫm giày đế bằng bước xuống xe hô. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hy tựa ở bên người mẹ, giọng nói lanh lành. Chị Thư Hân, Ngô Thư Hân nhìn nàng cười cười ra hiệu, đợi đến khi Tiểu Đường cũng bước xuống xe thì Triệu Hy mới nói. Chị hai, chị với chị Hân làm sao lại cùng nhau trở về a? Triệu Tiểu Đường đưa mắt lướt nhìn qua Thư Hân, cụp mắt nói. Làm sao hai người lại ra đây? Này không phải là vì nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi sao? Triệu Hy nói, em bồi mẹ ra đây xem một chút. Mẹ Triệu gật đầu, bên ngoài lạnh vào trong thôi. Ngô Thư Hân gật đầu đưa quà mừng lên. Gì à, sinh nhật vui vẻ. Mẹ Triệu mặt mày hớn hở. Cái đứa nhỏ này con lại mua quà, lần sau không cho mua nữa. Ngô Thư Hân đáp lại. Vẫn nên mà, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, thổi đến mức tóc tai của mọi người đều bay loạn lên hết. Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn Thư Hân thấy khuôn mặt nàng nhàn nhạt không cảm xúc nhưng có điều khóe mắt lại dương lên, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt, ánh mắt của cô cũng ôn nhu một chút, khóe môi hơi nhếch lên không nhìn rõ. Triệu Hy đứng ở giữa mọi người, vào trong thôi lạnh muốn chết, đêm nay nói là sẽ có tuyết lớn phỏng chừng là sự thật rồi. Nàng nói xong thì nhìn Thư Hân, chị Hân gần đây các chị còn quay phim không? Ngô Thư Hân gật đầu, còn, đoàn phim vừa vặn cũng đang quay tới phân cảnh thời kỳ trời đông giá rét cùng với thời tiết bây giờ rất phù hợp, vì lẽ đó tiến triển của đoàn phim rất thuận lợi, đoán rằng quay thêm nửa tháng nữa là có thể đóng máy. Triệu Hy gật đầu. Vậy trên chương trình chỉ, Lisa tỷ sẽ an bài. Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói của Triệu Hy, nàng cười cười. Triệu Hy hỏi tiếp. Lisa tỷ nói cho chị biết thời gian ghi hình chưa? Vẫn chưa, liền hết thứ ba tuần này lập tức muốn thả tuyên truyền ra ngoài a, đều định hết rồi sao? Định hết rồi, Triệu Hy nói xong thì thở dài một hơi, dựa theo kế hoạch ban đầu thì cái chương trình này bây giờ đều đã muốn bắt đầu ghi hình tập 6 kỳ 2, nhưng bởi vì thiếu người tham gia nên vẫn kẹt cứng ở một chỗ, thật vất vả lắm bây giờ mới có đủ người. Đương nhiên Triệu Hy sẽ không ngừng không nghỉ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, gần nhất trong 2 ngày liền muốn thả tuyên truyền ra. Ngô Thư Hân vẻ mặt khó lường. Chị biết rồi, hai người một đường tán gẫu cho tới khi tiến vào trong phòng khách. Tiểu Đường nhiều lần đứng bên người Triệu Hy ho khan nhẹ nhẹ nhưng đều không được coi trọng. Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe được mẹ nói. Được rồi, về nhà liền không được đàm luận công việc. Thư Hân đợi lát nữa bồi dì ăn một bữa cơm thật ngon đấy. Ngô Thư Hân khẽ gật đầu. Vâng, mọi người sau khi tiến vào thì nhìn thấy ông nội cùng ba ngồi ở trên sofa, hai người giống như đang thảo luận chuyện gì đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mẹ Triệu đi tới đưa mắt nhìn bọn họ nói. Nhìn xem ai tới a hát, ông nội ngẩng đầu lên nhìn thấy Thư Hân sau đó liền thu lại vẻ mặt nghiêm túc cả khuôn mặt đều treo lên nụ cười hòa ái. Thư Hân con đến rồi, ba Triệu cũng đứng lên, Thư Hân, Ngô Thư Hân ngoan ngoãn chào hỏi với bọn họ. Ông nội chú, vào trong ngồi đi. Thư Hân đi quay một ngày nhất định đã đói bụng rồi. Mẹ Triệu kéo tay nàng đi vào phía nhà ăn gọi, dì Liễu ăn cơm thôi. Trong nhà bếp truyền ra tiếng đáp lại, Thư Hân bị sắp xếp ngồi vào ghế. Tiểu Đường vẫn như cũ ngồi ở bên người nàng. Đêm nay là sinh nhật của mẹ Triệu vì lẽ đó có chuẩn bị một chút rượu đỏ. Triệu Hy đứng dậy rót rượu cho mọi người đến lượt Thư Hân thì nàng xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không cần, Triệu Hy cười nói. Không sao, liền uống một ly thôi, rượu đỏ ấm dạ dày, chai này là mẹ đặc biệt mang về từ nước ép, 2 ngày trước em đã thấy thèm, mẹ nói chờ chị trở về rồi cùng uống. Ngô Thư Hân nâng một cái tay che miệng ly lại, chị còn phải trở về lỡ như uống say không tốt. Triệu Hy lấy tay nàng ra, vậy thì uống nửa ly thôi. Sắc mặt Thư Hân hơi đổi. Tiểu Hy, Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thấy sắc mặt nàng sau đó vươn tay ra nắm lấy cánh tay của em gái. Triệu Hy quay đầu sang không hiểu. Chị hai, chấm, không nên khuyên người khác uống rượu. Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn sang Thư Hân nói. Chị rót cho em một ly nước ấm, ngữ khí gần như là ôn nhu. Đây là lần đầu tiên Tiểu Đường ngồi ở trên bàn cơm chủ động làm một cái gì đó cho người khác cũng như dùng loại ngữ khí này. Mọi người đều có chút ngơ ngác bao gồm cả Thư Hân ở bên trong. Nàng kinh ngạc vài giây đứng lên nói. Vẫn là em tự mình rót là được rồi. Ngô Thư Hân đi rót nước ấm thì ánh mắt liếc nhìn về phía nhà ăn bên này, đôi mày thanh tú nhíu lên, vừa rồi Tiểu Đường thực sự rất kỳ quái đến nổi nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không phải Tiểu Đường không có mang thai hay sao? Cái giả thiết kia của Lisa tỷ liền bị bác bỏ vậy thì bây giờ chị ấy lại đang làm cái gì đây? Đầu năm buông công việc xuống đi ở khách sạn, xuất hiện ở bên cạnh mình ngày càng nhiều, tình cờ còn gõ cửa hỏi mình có muốn ăn bữa khuya hay không, đêm nay còn dẫn mình về nhà chủ động đi rót nước cho mình. Nếu những chuyện này xảy ra từng việc một nàng còn có thể cho là trùng hợp nhưng bây giờ toàn bộ đều xảy ra thì làm sao lại có khả năng dùng một câu trùng hợp để giải thích. Chưa kể đây chính là Triệu Tiểu Đường, là một Triệu Tiểu Đường luôn luôn bận rộn. Lẽ nào chị ấy biết mình mang thai? Tay Thư Hân cầm lấy ly nước hơi run vẻ mặt bất an. Trên bàn cơm sau khi Thư Hân rời đi thì Triệu Hy rút tay về tự rót đầy ly rượu cho mình cuối cùng nhìn về phía mẹ nhíu mày, chị hai con bị làm sao vậy mẹ? Mẹ Triệu nhún vai, mẹ cũng không biết. Triệu Hy nhìn về phía cô cầm nhấc nhấc lên, đợi lát nữa hỏi một chút. Mẹ Triệu khẳng định gật đầu, mẹ đồng ý, hai người thần không biết quỷ không hay nói chuyện với nhau mới vừa kết thúc thì Thư Hân cũng vừa cầm nước ấm đi tới. Tiểu Đường giúp nàng kéo cái ghế ra sau một chút để nàng thuận tiện ngồi xuống, Thư Hân nhận được sự chăm sóc chu toàn như vậy đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, nàng ăn bữa cơm tối không hề cảm thấy an tâm mấy lần liếc mắt nhìn về phía Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường sau khi vào nhà liền cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác ra, bên trong là một cái áo sơ mi tơ tằm màu xám nhạt, lúc ăn cơm thì kéo ống tay áo lên tới khuỷu tay, cánh tay tinh tế thẳng tắp, trên cổ tay lại mang theo một chiếc đồng hồ màu vàng dưới ánh đèn thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng thăm thẳm mắt lạnh. Thư Hân ăn được mấy đũa ánh mắt liền liếc nhìn cô lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bữa tối Thư Hân ăn cơm không phải là rất vui vẻ, thứ nhất nàng không dám ăn uống quá nhiều, thứ hai tâm tình nàng không tốt khẩu vị liền không tốt cho nên nàng ăn được vài miếng liền dừng lại. Thế nhưng mẹ Triệu cùng mọi người vẫn còn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, theo như lễ phép nàng cũng không thể chủ động cắt ngang, thật vất vả mới kết thúc bữa cơm, mẹ Triệu nói. Tiểu Hy con lấy bánh gato ra cho Thư Hân cùng mọi người ăn đi. Triệu Hy vội vã đi sang phòng khách cắt bánh gato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân đứng lên nói, con đi giúp em ấy. Mẹ Triệu cười, cắt cái bánh gato thôi cũng không có gì khó khăn đâu. Ba Triệu đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn vào mắt Tiểu Đường. Để cho mấy đứa đi đi, ngược lại ngồi ở đây cũng không có chuyện gì, Thư Hân con cùng Tiểu Đường cũng đi ăn bánh gato đi. Triệu Tiểu Đường cũng thuận thế đứng lên rời khỏi bàn ăn. Trong phòng khách Triệu Hy đang cắt bánh gato vị trà xanh cao khoảng 10 tấc gồm 4 tầng, trên tầng cao nhất có trang trí đầy hoa quả màu sắc tươi mát đẹp mê người. Thư Hân đi tới Triệu Hy liền nói, chị hai, hai người tới đây, muốn ăn nhân trái cây hay là nhân bơ à? Triệu Hy tự hỏi tự trả lời. Em đoán chị Hân nhất định sẽ chọn nhân bơ, Ngô Thư Hân cười cười. Tiểu Đường nói, tại sao? Triệu Hy vẻ mặt tự nhiên nói, bởi vì chị ấy thích ăn a, bởi vì Thư Hân có bệnh tụt đường huyết nên bình thường liền thích ăn một chút đồ ngọt, tình cờ đi đến Triệu gia cũng sẽ mang theo ít bánh ngọt, người trong Triệu gia đều biết. Nhưng Triệu Tiểu Đường không thường xuyên trở về nên cũng không biết được điều này, cô nghe Tiểu Hy nói xong quay đầu sang nhìn Thư Hân, ánh mắt âm u giống như đang trầm tư suy nghĩ. Triệu Hy khó tin bước đến gần hỏi, không phải chứ chị hai, chị thật sự không biết sao? Cô thật sự không biết. Chuyện mà mọi người Triệu gia đều biết cô như vậy lại không biết, đến cùng thì trước kia cô có bao nhiêu lơ là Thư Hân đây. Trong lòng Tiểu Đường nổi lên một chút khó chịu cùng ảo não, còn có cảm giác đau ngứa không nói ra được, cái cảm giác kia khiến cho thân thể cô giống như đang bị kiến cắn, không những cô gãi không tới mà còn không bắt được. Thư Hân không biết Tiểu Đường bị làm sao, ăn mỗi cái bánh gato thôi còn nhìn mình chằm chằm, nàng nhận lấy đĩa bánh gato mà Triệu Hy đưa cho nàng, cúi đầu ngửi một cái vị bơ nồng nặc thơm nức mũi. Vốn dĩ là món nàng thích ăn nhất, bây giờ người thấy lại chỉ cảm giác được muốn nôn ra. Ngô Thư Hân cắn môi, bởi vì cảm giác buồn nôn nên mặt hơi trắng, cổ họng dâng lên vị chua xót không ngừng, nàng đặt đĩa bánh xuống đứng lên cũng không kịp nói gì với Tiểu Hy liền phóng về phía phòng vệ sinh. Tiểu Hy ngơ ngác. Chị Hân bị làm sao vậy? Triệu Tiểu Đường nhìn về phía phòng vệ sinh có chút không yên lòng bước theo, đi được nửa đường thì bị người gọi lại. Tiểu Đường, cô nghiêng đầu, ba Triệu nâng ly trà lên đi tới bên người cô, ăn bánh gato xong rồi, Triệu Tiểu Đường trả lời lại, vẫn chưa ạ, ba Triệu nhìn về hướng phòng khách xem qua xem lại vài lần thắc mắc hỏi. Thư Hân đâu, đi phòng vệ sinh, Triệu Tiểu Đường đáp lời sau đó bước tới phòng vệ sinh đi được hai bước thì quay ngược lại cô đứng bên cạnh ba nói. Ba, con có một số chuyện muốn nói với ba, ba Triệu nhấm nháp một hớp trà. Chuyện gì? Triệu Tiểu Đường hỏi, con hy vọng sau này ba không nên gạt Thư Hân, đặc biệt là những loại chuyện không có khả năng, con. Chờ đã, ba Triệu nhíu nhíu mày, ba lúc nào thì gạt con bé? Triệu Tiểu Đường mặt mày căng thẳng, vẻ mặt thêm nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trang nói. Chính là ba nói con, lời còn chưa nói hết khỏi miệng thì cô dừng lại một chút sửa lời hỏi. Ba, chuyện ngày đó ba có nói với Thư Hân không? Ngày đó nào? Ba Triệu bừng tỉnh hiểu ra. Chuyện mà con nói tới là chuyện ở trong thư phòng đúng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba làm sao có khả năng nói với con bé Tiểu Đường, đây là chuyện của các người trẻ tuổi như các con, ba còn hy vọng các con tự mình giải quyết là tốt nhất, ba không giống như ông nội con hay là mẹ của con. Tuy rằng ba cũng hy vọng con sẽ cùng Thư Hân sánh vai một chỗ thế nhưng ba sẽ không nhúng tay vào. Triệu Tiểu Đường nghe được lời của ba nói lông mày liền lung lay, mắt phượng ít nét sắc bén đi có mấy phần mờ mịt. Ba thật sự không có nói sao? Ba Triệu lắc đầu, chưa từng nói. Triệu Tiểu Đường cụp mắt xuống, mình không có nói chuyện này cùng với người nào cả, vậy tại sao Thư Hân lại đột nhiên nghi ngờ mình mang thai? Hôm nay có chút hụt hẫng vì concert hoãn lại, dịch bệnh phức tạp khó tránh mọi người chú ý an toàn. Hẹn hai người và nhóm trên sân khấu sau khi dịch bệnh kiểm soát tốt hơn, cách chương.